Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 607, Vô Lượng Tông. Là kim thân cường giả lại đây. Có kim thân cảnh tiền bối chạy tới. Một đạo đạo tiếng kinh hô, liên tiếp không ngừng từ đằng xa truyền đến. Phô bày lấy bọn họ lúc này nội tâm loại kia khiếp sợ. Từng cái kinh ngạc trong lòng vẻ càng là lộ rõ trên mặt. Tại đây những người này tiếng kinh hô bên trong, một đạo điểm đen nhỏ nương theo một luồng phô thiên cái địa khí thế. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ từ đằng xa phía chân trời xuất hiện. Cũng ở trong chớp mắt đi tới trước mặt đám đông. Tiếp theo một cái chớp mắt, bắt được điểm đen nhỏ đã đi tới mọi người đỉnh đầu. Phía dưới vô số người đầy mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy đó là một vị trên người mặc bạch bào, đầu đội khăn vuông trung niên nam tử. Trung niên nam tử sắc mặt nghiêm túc, liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Quỷ dị là trừ này cỗ phô thiên cái địa khí thế ở ngoài, mọi người dĩ nhiên cũng lại không cảm giác được chút nào chân nguyên ba động. Liền phảng phất lúc này vị trung niên nam tử này cũng không phải là dựa vào chân nguyên dừng lại giữa không trung, mà chính là triệt để dựa vào chính mình thân thể dừng lại giữa không trung. Từ Tiêu Nhiên mọi người góc độ quan sát, vừa vặn có thể nhìn thấy trung niên nam tử kia chính là một mặt nghiêm túc hướng về tòa kia cao 10 trượng huyền ảo cánh cửa nhìn tới, chút nào đều không có nhìn xuống mới mọi người liếc một chút ý tứ. Cũng đúng, tại đây chút tăng cảnh giới lên trong mắt cường giả, bọn họ những võ giả này, nhiều lắm cũng coi như là một con giun dế thôi. Bóp chết bọn họ, thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể câu thông thiên địa linh khí, hình thành một luồng hạo đại uy áp, trực tiếp đem người đè chết. Này kim thân cảnh giới cường giả lúc này chắp tay sau lưng ở sau người, chính hơi híp mắt lại quan sát xa xa tòa kia bị linh vân gói lại huyền ảo cánh cửa. Không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng càng là như vậy, phía dưới mọi người liền càng là ngột ngạt. Cho tới lúc này phía dưới rừng liễu bên trong, toàn bộ hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng thanh âm đều không có. Thời gian chậm rãi vượt qua, cũng không biết rằng đến cùng qua bao lâu. Lòng đất nhân tài từ từ nghị luận mở. Tất cả mọi người đang âm thầm đoán trên đỉnh đầu vị kia kim thân cảnh giới cường giả thân phận chân. Thật, không thể không nói, một số thời khắc nhiều người đúng là sức mạnh lớn. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chén trà không tới, trên đỉnh đầu vị kia lơ lửng bất động kim thân cảnh giới cường giả thân phận chân thật liền bị người đào đi ra. Nguyên lai, người này chính là trưởng quản nơi này Vô Lượng Tông lão tổ tông. Cũng là Vô Lượng Tông một vị duy nhất kim thân cảnh giới cường giả. Nghe đồn người này trăm năm trước liền tằng tham thêm hôm khác tiễn người thí luyện. Chỉ là đáng tiếc lúc đó bởi vì một ít trời đưa đất đẩy làm sao mà sự tình. Cũng không có tiến vào một thế giới khác. Nhưng khi đó hắn ở trên trời tiễn người thí luyện ở bên trong lấy được chỗ tốt cũng phi thường khủng bố. Ở trên trời tiễn người thí luyện kết thúc sau, liền chuyên tâm bế quan tu luyện. Tại thí luyện kết thúc 20 năm sau, thành công đột phá cửu giai đỉnh phong sáng đến, trở thành kim thân cảnh giới cường giả. Bây giờ, người này trở thành kim thân cảnh giới cường giả thời gian đã có tới 80 năm, còn chưa biết rõ tu vi đến cùng đạt đến loại nào trình độ kinh khủng. Nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là nếu như hắn đồng ý, ở đây tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người là đối thủ của hắn. Thậm chí e sợ ở trong tay hắn sống quá ba chiêu đều không có. Cùng với cùng truyền ra đến, còn có rất nhiều võ giả yên tâm thanh âm. Cái này Vô Lượng Tông xem như là mỗi này thiên tuyển giả thí luyện ban tổ chức, cũng coi như là người tổ chức cùng trật tự thủ hộ giả. Chỉ cần Vô Lượng Tông kim thân cường giả xuất hiện, liền sẽ không ngồi xem nơi này phát sinh quan hệ hỗn loạn hoặc là tranh đấu loại hình. Cái này cũng là võ giả nhất đại tai hại. Mỗi làm nhóm lớn võ giả tập kết thời điểm, bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít đã từng kẻ thù. Có câu nói kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, là một chút cũng không giả. Nếu là quả thật có quan hệ thù giết cha bên trong. Nếu là không có cường hãn võ giả ở đây tọa trấn, e sợ nơi này trong nháy mắt sẽ xảy ra chiến đấu. Thậm chí lấy tánh mạng vật lộn với nhau cũng không phải là không được. Rõ ràng điểm ấy, mọi người cũng không có như vậy lo lắng. Mặc dù đối với trên bầu trời vị kia vẫn là báo có sợ hãi tâm tính, nhưng đã không như lúc ban đầu bắt đầu như vậy sợ sệt. Nhiều lắm làm việc hơi hơi khiêm tốn một chút. Thời gian một hồi, lại bắt đầu các bận bịu các. Tiêu Nhiên mọi người tại nguyên chỗ quan sát một trận sau, liền hướng về phía ngoài đoàn người mặt đi ra ngoài. Thật sự là tụ tập ở trong đám người quá mức ồn ào, bất lợi cho mọi người khôi phục nguyên khí. Ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau đã lít nha lít nhít đứng lên vạn nhân. Những người này còn đang không ngừng hướng mặt trước ủi qua. Nếu là Tiêu Nhiên mọi người trễ đi ra, e sợ lại nghĩ đi ra, liền muốn khá phế một phen công phu. Đứng ở bên ngoài, lại hướng về rừng liễu trông được qua, trừ xanh biếc cành lá ở ngoài, chính là lít nha lít nhít đủ loại xiêm y cùng với một mảnh đen kịt đầu người. Ngược lại là trên bầu trời triệt để không ai, cũng chỉ có vị kia vô lượng tông kim thân cảnh giới cường giả đứng giữa không trung lặng im bất động, tựa hồ đang chờ đợi quan hệ. Thời gian một chút vượt qua, từ Tiêu Nhiên mọi người đến sau, đã qua sắp tới một canh giờ. Tại đây trong vòng một canh giờ, Tiêu Nhiên mọi người có thể coi là thấy được quan hệ gọi là người như sóng chiều. Bất luận là tu vi đạt đến cửu giai, vẫn không có đạt đến cửu giai, toàn bộ hướng về rừng liễu bên này vọt tới. Cho tới đến cuối cùng liền ngay cả lui ra đoàn người Tiêu Nhiên mọi người quanh thân, cũng bắt đầu không ngừng có người hạ xuống dựng trại đóng quân. Mà ở trong này, trời vui nhất không gì bằng rừng liễu ở ngoài một chỗ khác sân bãi. Trước kia nơi đó lít nha lít nhít rừng liễu bị người không ngừng chém đứt, rời thành đáy bằng sau, bắt đầu ở nơi đó dựng tập thị bắt đầu tiếp tục giao dịch. Chỉ chốc lát sau, vẫn thật là đầy ngập khách như hoạn, trừ những này lái buôn ở khai mở đất trống ở ngoài. Tiêu Nhiên mọi người còn chú ý tới, tại cái khác càng tới gần biên giới, cũng càng yên lặng một ít vị trí, cũng không ngừng có một ít tu vi cường đại võ giả ở khai mở đất trống. Từng tòa hoa lệ lều vải không ngừng dựng đứng lên. Từng cái người không ngừng xuyên toa ra vào. Thậm chí Tiêu Nhiên mọi người còn chứng kiến càng khoa trương, lại có người ở bên trong lều đến làm ra tương tự với long ỷ đồ vật bình thường thả ở bên trong lều. Cỏ thu xếp, thậm chí các loại kỳ chân dị quả cũng đều một vẫy một cái để lên. Ở tư thế kia, căn bản cũng không như là tới tham gia thiên tuyển giả thí luyện đến liều mạng. Ngược lại càng giống là loại kia lại đây du lịch, vô lượng tông người đến. Một đạo trầm thấp tiếng kinh hô đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Tiếp theo chính là rối loạn tưng bừng, liền ngay cả vẫn cúi đầu đứng giữa không trung vị kia kim thân cảnh giới cường giả, cũng là hơi hơi nghiêng đầu hướng về phía sau phương hướng liếc mắt nhìn. Sau đó tiếp tục duy trì xem chừng này phiến thiên tuyển cánh cửa tư thái bất biến. Ở chỗ này tiếng kinh hô vừa mới nghĩ lên, trên bầu trời xa xa liền xuất hiện một tòa thể tích vượt qua trăm trượng, bao quát vượt qua mười mấy trượng cự đại huyền không thuyền. Huyền không thuyền giống như nguyên một khối hán bạch ngọc điêu khắc, chỉnh thể tự nhiên mà thành, ở trên trời chiếu rọi, chính nhanh chóng hướng về rừng liễu vị trí bay tới. Ở này chiếc hạo đại huyền không thuyền đầu, có một căn đường kính 1 mét, dài mấy 10 mét cự hình cột cờ dựng nên lên bên trên. Đỉnh chóp một đạo cự đại cờ xí tùy phong lay động, vô lượng hai chữ long phi phượng vũ xuất hiện ở tại tiến lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 608, kim thân tụ hội chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.